Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ăn tiệc. Tống Kiệt một câu nói kia vừa ra, trong nháy mắt, toàn bộ phim trường bầu không khí liền nặng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngây người, Tống Kiệt lại dám nói ra nếu như vậy, hắn chẳng lẽ không biết Lý Khang bối cảnh sao? Trình Viễn cũng ngây người, chỉ thấy trên trán của hắn, nhất thời chảy xuống mồ hôi nóng. Hắn không nguyện ý nhất nhìn đến một màn, vẫn là phát sinh, cái kia Lý Khang vốn là mỉm cười khóe miệng, nhất thời ngưng kết, chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cười lạnh một tiếng, Trình đạo diễn, cái này phim trường, là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào sao? Lý Khang cười lạnh nói, biểu lộ 10 phần không vui, Trình Viễn trên đầu mồ hôi nóng liên tục, hai bên hắn người nào cũng đắc tội không nổi, đành phải cười khổ một tiếng. Lý Thiếu, ta cho ngài giới thiệu một chút, cái này một vị là Hàm thành phố đại học sinh viên đại học năm nhất. Tại Hàm thành phố đại học đều tiếng tăm lừng lẫy, người xưng Tống gia, Trình Viễn câu nói này. Là tại gián tiếp nhắc nhở Lý Khang, người ta cũng là một cái nhân vật có mặt mũi, người nói chuyện phải chú ý điểm. Bất quá cái kia Lý Khang tựa hồ cùng không nghe ra đến Trình Viễn lời nói bên trong ý tứ một dạng. Chỉ thấy hắn trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nhất thời khinh thường cười. Tống gia, ha ha, một cái sinh viên đại học năm nhất, thì dám xưng ra. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, tôm tép nhãi nhép thôi. Lý Khang cười lạnh nói. Tống Kiệt nghe, cũng là bật cười. Lý Khang, Lý Thiếu, uống nước soda xúc sinh. Ngươi có cái gì tư cách nói lời như vậy? Lý Khang nghe, cực làm kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Dùng mũi của mình nhìn lấy Tống Kiệt. Ha ha, chỉ bằng ta là Lý Thị tập đoàn đại công tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đã sớm nghe nói Lý Khang bối cảnh rất mạnh, nhưng là cũng không biết đến cùng là cái gì bối cảnh. Lúc này, bọn họ mới biết được, Lý Khang lại là Lý Thị tập đoàn đại công tử. Lý Thị tập đoàn là Hoa Hạ quốc nổi tiếng tăm lừng lẫy một cái tập đoàn. Có tên có thế, trách không được. Trách không được Lý Khang có thể tại trong vòng giải trí mặt như cá gặp nước. Nguyên lai hắn là Lý Thị tập đoàn công tử ca. Lý Thị tập đoàn, ghê gớm a. Lý Thị tập đoàn, ta nghe nói quang tư sản thì có trên 10 tỷ đâu. Lý Khang địa vị thế mà như thế lớn. Ông trời của ta, về sau có thể tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Cái này gọi Tống Kiệt xong đời. Lý Thị tập đoàn công tử ca đều dám đắc tội. Hắn chết chắc, nghe mọi người thổi phồng thanh âm. Lý Khang kiêu ngạo giơ lên đầu lâu của mình. Tựa hồ vô cùng hưởng thụ mọi người loại này thổi phồng. Hắn sinh ra thì vì Lý Thị tập đoàn công tử ca. Ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh. Từ nhỏ hắn cũng không biết cái gì gọi là điệu thấp. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vi phạm qua hắn. Nhân sinh của hắn thì một chữ, cuồng. Tống Kiệt cười, hắn không quan tâm cái gì Lý Thị tập đoàn. Nhân sinh của hắn thì hai chữ, làm can. Lý Thị tập đoàn, cái gì cẩu thí tập đoàn, chưa nghe nói qua. Tống Kiệt méo một chút đầu, cười nói, mà Lý Khang đắc ý thần sắc nhất thời biến đổi. Hắn coi là Tống Kiệt nghe được hắn là Lý Thị tập đoàn công tử ca sau khi sẽ lập tức bị dọa đến quỳ xuống, nhưng là không nghĩ tới Tống Kiệt thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi dám không dám lại nói một lần. Lý Khang đột nhiên nhìn lấy Tống Kiệt, ánh mắt bất thiện nói ra. Tống Kiệt du côn cười một tiếng. Ta nói, ngươi chính là một cái ăn cha gặm nương đồ bỏ đi. Ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Con mẹ nó ngươi muốn chết. Lý Khang nhất thời thì nổi giận, chỉ Tống Kiệt mắng to. Hắn từ nhỏ áo cơm không lo, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. không có người, cho dù là cha mẹ của hắn, cũng đều đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng hắn Lý Khang là đồ bỏ đi. Hắn đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm. Hắn nổi giận, hắn thề, muốn đem trước mặt người này cho băm thây vạn đoạn. Ba, một tiếng cực kỳ thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Tống Kiệt thu hồi bàn tay của mình, mà Lý Khang trên mặt đã xuất hiện một cái đỏ rừng rực thủ ấn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt. Tống Kiệt, thế mà đem Lý Khang đánh. Lý Khang cũng sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, không người nào dám động đến hắn một cọng tóc gáy. Hôm nay, là hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị đánh tư vị. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà khống chế không nổi tâm tình của mình. Nước mắt theo khuôn mặt liền tuột xuống. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Lý Khang chỉ Tống Kiệt, một mặt tức giận quát. Tống Kiệt cười, ha ha, ta đánh không phải người, là súc sinh. Đúng, quên nói cho ngươi, không ai có thể gọi ta đi chết. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Lý Khang nhìn lấy Tống Kiệt hung ác bộ dáng, hắn sợ, hắn đánh trong đáy lòng sợ, nhưng là hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị đánh, không cam tâm tại như thế nhiều người trước mặt mất mặt. Nhất thời, Lý Khang liền tê giống lên, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa bắt lại. Ta muốn đem hắn băm thây vạn đoạn. Câu nói này nói xong, hiện trường chỉ an nhân viên, không ai dám động, chê cười. Bọn họ đều là tận mắt thấy Trình Viễn đem Tống Kiệt mời đến phòng của hắn trên xe. Tống Kiệt cũng là một đại nhân vật, bọn họ há dám đắc tội. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Không ai dám động, Tống Kiệt cười, ha ha, tại địa bàn của ta đem ta băm thây vạn đoạn, ngươi là thật không biết chữ chết thế nào viết sao? Nói, Tống Kiệt còn vỗ vỗ Lý Khang mặt, ba ba ba tiếng vang lanh lảnh vang lên, tuy nhiên dùng lực không lớn, nhưng lại để Lý Khang cảm thấy đau rát. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Lý Khang nói xong, quay người liền muốn đi, nhưng là hắn đắc tội Tống Kiệt, hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn. Tống Kiệt sao lại để hắn như thế dễ dàng đi, đến địa bàn của ta đựng xiên. Còn muốn như thế dễ dàng đi. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, lại nhìn cái kia Lý Khang. Hành tẩu bước chân nhất thời ngừng lại, chỉ thấy hắn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Tống Kiệt, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đừng ép ta, bức ta chuyện gì đều làm được. Lý Khang thấp giọng, cưỡng ép khống chế phẫn nộ của mình, không để cho bạo phát. Tống Kiệt cười, ta buộc ngươi lại ra sao? Nói xong, Tống Kiệt liền phất phất tay. Không biết thời điểm nào, Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã lặng yên xuất hiện ở Lý Khang phía sau. Trong nháy mắt, Tiểu Ngũ Tiểu Lục chống chọi Lý Khang, liền đem hắn lại cho hắn trở về. Lý Khang nhìn mình bị hai cái tráng hán cho khống chế, nhất thời thì nổi giận. Các ngươi là ai? Thả ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Ta để cho ta cha làm chết các ngươi. Ba, Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp hô Lý Khang một bàn tay. Trong nháy mắt, Lý Khang lại mộng bước, liền một cái chân chạy, cũng dám đánh hắn. Cái này Hàm thành phố đại học, đến cùng là cái gì dạng địa phương a? Mẹ nhà hắn, thành thật một chút. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền đem Lý Khang khung đến Tống Kiệt trước mặt. Lại nhìn cái kia Lý Khang, đã gương mặt cho tàn. Hắn xem như biết, chính mình hôm nay sợ rằng không có như vậy dễ dàng đi. Đại ca, thế nào xử trí hắn? Tiểu Ngũ hỏi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Khang, cười lạnh, Lý Thiếu thật vất vả đến chúng ta Hàm thành phố đại học một chuyến, nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, dẫn hắn đi phía tây trong nhà vệ sinh ăn bữa tiệc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.